Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1245, Man Long Thiếu Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1245, Man Long Thiếu Quân ngao tâm nhan chằm chằm vào trước người đạo kia tiêu sái thân ảnh, nhẹ nhàng mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, nói, ở thời đại này, thiên tài xuất hiện lớp lớp, quần anh tập trung, thế nhưng mà có thể cùng ngươi phân cao thấp sinh linh, năm ngón tay đều đếm được tới. Tổ trưởng, ngươi vốn chính là nhất gần trăm năm, côn luân giới ưu tú nhất nhân tộc thiên kiêu, hiện tại tựu là thuộc về ngươi thời đại, mà ngươi tựu đại biểu cho thời đại này số mệnh trung tâm. Cho nên, nhất cử nhất động của ngươi, tất cả thế lực lớn đều thập phần coi trọng. Ngao tâm nhan, có chút khoa trương, thế nhưng mà, lại cũng không phải là không có đạo lý. Mỗi người đều không có cùng số mệnh, không có đại khí vận gia trì, Trương Nhược Trần không có khả năng có thành tựu hiện tại, cũng không có khả năng trở thành một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất nhân vật. Mặc dù là đi theo ở bên cạnh hắn nhân loại cùng man thú, cũng có thể đạt được số mệnh gia trì, lấy được chỗ tốt, viễn siêu cái khác sinh linh. Nói hắn đại biểu một cái thời đại số mệnh trung tâm, kỳ thật tuyệt không quá đáng. Trương Nhượng Trần cùng thôn Thiên Ma Long, hai cái có đại khí vận sinh linh, đồng thời tiến vào âm dương hải, tự nhiên là sẽ kinh động toàn bộ côn luân giới. Ồ, đột nhiên, Trương Nhượng Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía tây phương, hai mắt nhíu lại, nói. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ còn có thế lực khác, phái cường giả chạy đến âm dương hải? Long hỏa đạo tây phương, bình tĩnh trên mặt biển, nhấc lên trăm trượng cao sóng nước, phát ra chìm hỗn thanh âm. Một mảnh màu trắng sương mù, theo sóng nước phía sau dũng mãnh tiến ra, rất nhanh tới gần Long Hỏa Đảo. Trong sương mù, thời gian dần trôi qua, hiện ra một chiếc màu trắng vong linh cổ thuyền bóng dáng. Tuy nhiên cách được rất xa, có thể, Trương Nhược Trần hay vẫn là sử dụng thiên nhãn, thấy rõ cổ trên thuyền vài đạo người quen biết ảnh, chỉ Vạn Tuế, Vạn Hoa Ngữ, Bộ Thiên Phàm, Tuế Hàn. Toàn bộ đều là gần đây mấy chục năm, trong triều đình danh khí lớn nhất tân tinh, tại sau lưng của bọn hắn, đều có quái vật khổng lồ bình thường thế lực bối cảnh. Người của triều đình Mã, vậy mà cũng tiến vào âm dương hải. Trương Nhượng Trần lầu bầu nói. Ngao tâm nhan sắc mặt thoáng biến đổi, nói. Chẳng lẽ là có người bị để lộ hành tung của ngươi? Không có khả năng, Trương Nhượng Trần không nhận Ngao tâm nhan phỏng đoán. Ngoài trừ tiểu hắc bên ngoài, chỉ có Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc biết rõ, hắn muốn đi trước âm dương hải, tìm kiếm thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp cùng Lục Thánh Đăng Thiên Tửu cách điều chế. Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc không có khả năng hướng triều đình mật báo, nhất định là có nguyên nhân khác. Trương Nhược Trần nói, không chết thần điện có thể suy tính đến hành tung của ta, triều đình tổ kiến đại địa thần điện, nói không nhất định cũng có thể suy tính đi ra. Đại địa thần điện mời chào thiên hạ vô số tinh thần lực tu sĩ, có thay trời đổi đất thực lực, vô cùng thần bí, cường đại, độc lập với triều đình lục bộ bên ngoài, tự thành hệ thống, trực tiếp nghe lệnh nữ hoàng. Có đồn đãi, 300 năm trước, đại địa thần điện điện chủ Bồ Tát sống, cùng Thái Tế Vương Sư Kỳ luận đạo cửu nhật. Vương Sư Kỳ đối với hắn là tán thưởng không thôi, cho là hắn là kế Phật đế cùng văn đế về sau, côn luân giới có khả năng nhất trở thành tinh thần lực đại thánh nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, 300 năm quá khứ, vị kia Bồ Tát sống, rất có thể đã trở thành tinh thần lực đại thánh. Như là như thế này, triều đình có thể biết rõ Trương Nhược Trần tiến vào âm dương hải, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Bất tử huyết tộc cùng triều đình tuổi trẻ thánh giả đã đuổi tới, nói không nhất định, kế tiếp còn sẽ có thêm nữa thế lực tuổi trẻ thánh giả tiến vào âm dương hải, chúng ta phải nắm chặt thời gian mới được. Trương Nhượng Trần nói, ầm ầm. Trương Nhượng Trần vừa dứt lời, Long Hỏa Đảo mặt phía nam cùng phía tây, hỏa diễm bình chướng phân biệt vỡ ra một đạo khe hở. Bất tử huyết tộc cùng triều đình rất nhiều thánh giả, giống như là nguyên một đám quang điểm, xuyên qua khe hở, bay vào nhập trong đảo. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đến có chuẩn bị, mang theo có môn ấn. Chân núi, thực thánh hoa đem huyền vị thánh thú hút thành một cỗ thây khô, chỉ còn một chương có gai ra. Thực thánh hoa tu vi, lại tăng trưởng một mảng lớn, khí tức thập phần cường hoành, nhưng mà, cũng không có đột phá đến bên trên cảnh thánh giả cảnh giới. Liên tiếp luyện hóa ba miếng thánh nguyên cùng hai cỗ thánh thú thi thể, lại còn là không cách nào đột phá cảnh giới. Thực thánh hoa tương đương thất vọng. Đóa hoa ở bên trong, đạo kia xinh đẹp hư ảnh, sử dụng sở sở động lòng người ánh mắt, chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Chủ nhân, ngươi một lần nữa cho ta một miếng thánh nguyên, ta nhất định có thể đột phá. Trương Nhược Trần nói, ngươi không có đột phá đến bên trên cảnh thánh giả cảnh giới, cũng không phải bởi vì hấp thu chất dinh dưỡng không nhiều đủ, mà là hấp thu chất dinh dưỡng quá mức hỗn tạp, không đủ tinh thuần. Chờ ta thu một đạo nan linh long hỏa, giúp ngươi rèn luyện trong cơ thể thánh khí, có lẽ rất nhanh có thể đột phá cảnh giới. Trương Nhượng Trần đem thực thánh hoa thu hồi trong cơ thể, thi triển ra không gian đại na di, mang theo tiểu hắc cùng ngao tâm nhan hoành độ không gian, liên tiếp trải qua ba lượt khiêu dược, rốt cục đi vào hòn đảo trung tâm núi lửa đỉnh. Núi lửa, cao tới hơn 9.000 mễ, đứng vững tại trên tầng mây, nguy nga bàng bạc, hiện lên vòng tròn kết cấu, có đại lượng màu đen yên trần theo sơn thể bên trong xuất hiện. Còn không có nhảy xuống núi lửa, chỉ là đứng tại đỉnh núi, trong không khí nhiệt độ cũng là cao đến kinh người. Trương Nhượng Trần hướng ngao tâm nhan nhìn chằm chằm liếc, nói. Tu vi của ngươi không có đạt tới thánh cảnh, hay vẫn là không nên nhảy xuống dưới, tựu ở phía trên chờ ta. Không, ta có Long Châu hộ thể, tiến vào núi lửa bên trong, cũng sẽ không bị chết cháy. Ngao tâm nhan ánh mắt kiên định, lại nói. Ta phải đi thu một đạo nan linh long hỏa, chỉ có sử dụng nan linh long hỏa tôi luyện nhục thân, của ta chân long thân thể đại thành về sau, mới có thể có được cùng thôn thiên ma long đồng dạng thực lực cường đại. Trương Nhượng Trần thật sâu nhìn chằm chằm nàng liếc, không muốn đả kích nàng tính tích cực. Dù sao, dùng ngao tâm nhan tư chất, hơn nữa như thế kiên định tín niệm, đợi đến lúc chân long thân thể đại thành, chống lại thôn thiên ma long, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Tốt, cùng một chỗ xuống dưới. Trương Nhượng Trần cùng ngao tâm nhan một trước một sau, nhảy xuống miệng núi lửa. Tiểu Hắc không có nhảy đi xuống, mà là đi vào núi lửa chân núi, khắc trận pháp minh văn, vì kế tiếp có thể sẽ bộc phát chiến đấu làm chuẩn bị. Long hỏa đảo là âm dương hải dương mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Núi lửa vị trí, lại là dương mắt chi tâm, chỉ có thánh cảnh sinh linh, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản núi lửa bên trong nhiệt độ cao. Trương Nhượng Trần xuyên lấy thập thánh huyết khải, khởi động 72 tầng thánh quang cùng thánh hồn lĩnh vực, cấp tốc phóng tới sâu trong lòng đất. Núi lửa bên trong, giống như là một chỉ thiên địa dung lô, tràn đầy màu hồng đỏ thẫm nham tương, còn có hừng hực thiêu đốt lên thánh hỏa, có thể hòa tan thế gian vạn vật. Càng là hướng phía dưới, nhiệt độ cũng lại càng cao. Nhảy vào lòng đất 2.300 mễ vị trí, ngao tâm nhan ngừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, nhưng như cũ cắn chặt hàm răng cố gắng trèo trống. Trương Nhược Trần nói, ngươi không cần tiếp tục phóng tới lòng đất tự đợi tại vị trí này, có lẽ cũng có thể tìm được một đạo nan linh long hỏa, nan linh long hỏa tự phân bố tại nham tương bên trong, càng là hướng phía dưới, tìm được xác suất mới có thể càng lớn. Tại ngao tâm nhan hiện tại vị trí này, tìm được nan linh long hỏa xác suất cực thấp. Ngao tâm nhan cũng biết dùng tu vi của nàng, không cách nào tiếp tục phóng tới lòng đất, nói. Ta cứ đợi ở chỗ này tu luyện, nhân cơ hội này, trùng kích nhị kiếp chuẩn thánh cảnh giới. Ngao tâm nhan tìm được một chỗ tương đối ẩn nấp vị trí, xếp bằng ở một tầng tầng hỏa diễm trung tâm, vận chuyển công pháp, toàn lực ứng phó tu luyện. Tự tính toán không cách nào tìm được nan linh long hỏa, chỉ cần có thể phá tan cảnh giới, coi như là chuyến đi này không tệ. Trương Nhượng Trần phóng tới càng sâu lòng đất, 3.000 mét, 4.000 mễ, 5.000 mét. Đến lòng đất 5.000 mét thời điểm, Trương Nhược Trần trong nội tâm sinh ra một tia cảnh giác, phát giác được nguy hiểm, vì vậy, chém ra trầm uyên cổ kiếm, về phía trước chém. Tại hắn phía dưới, một chỉ hơn 10 mét trường thanh sắc cự phủ, tách ra nham tương, hướng lên bổ tới. Búa, so Trương Nhược Trần thân hình, còn muốn khổng lồ mấy lần, mang theo có phách sơn trảm nhạc khủng bố lực lượng. Oanh, lưỡi búa cùng trầm uyên cổ kiếm đụng vào nhau, phát ra một tiếng chói tai nổ mạnh. Trương Nhượng Trần hướng lên bay ngược hơn 100 mét, mới hóa giải vẻ này trùng kích lực. Cánh tay của hắn thập phần đau nhức, tự liền kiếm trong tay, cũng có một ít chảo bất ổn. Ngao, một đạo điếc tai tiếng kêu gào, từ phía dưới truyền đến. Chỉ thấy, một vị thân cao hơn 20 mét cụt một tay cự nhân, dẫn theo cự phủ, giải khai màu hồng đỏ thẫm nham tương, hướng Trương Nhượng Trần công giết đi qua. Cụt một tay cự nhân trên người, chiều dài từng khối lòng bài tay lớn nhỏ long lân, tản mát ra từng đạo giống như suối nước long khí. Trương Nhượng Trần sử dụng thiên nhãn, chăm chú vào cụt một tay cự nhân trên người, phát hiện hắn chân thân cũng không phải nhân loại, mà là một chỉ man long. Ầm ầm, Trương Nhượng Trần lần nữa cùng cụt một tay cự nhân đối bính một kích, lại bị đánh cho hướng lên khoảng hơn 100 mét, cánh tay càng thêm đau nhức. Dùng hắn thân thể thành thánh lực lượng, lại vẫn không sánh bằng nó. Không hổ là một chỉ man long, quả nhiên là lực lớn vô cùng, thân thể cương mãnh. Trương Nhược Trần điều động thánh khí, nơi cánh tay kinh mạch cùng thánh mạch trong vận chuyển một chu thiên, vẻ này cảm giác đau đớn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bản thánh là man long tộc thiếu quân, tân đồng, dùng ngươi kia nhân loại nhỏ yếu thân hình, có thể tiếp được bản thánh lưỡng búa đã là tương đương rất giỏi. Cụt một tay cự nhân nói ra. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai là man long tộc thiếu quân, thực lực quả nhiên còn có thể, so tuyết trinh yêu cơ còn cường đại hơn một bậc. Man Long thiếu quân Hạnh Đồng, cũng là tổ Long Sơn bồi dưỡng được đến cao cấp nhất tuổi trẻ thánh thú một trong, lần này, đi theo thôn Thiên Ma Long, cùng một chỗ tiến vào Âm Dương Hải. có thể xưng là thiếu quân, cũng đã nói lên, Hạnh Đồng có Man Long nhất tộc thần chánh nhất hoàng tộc huyết mạch, so với bình thường Man Long cường đại được cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nếu là, bản thánh đột phá đến huyền hoàng cảnh, chỉ cần một búa, có thể đánh chết Tuyết Trinh yêu cơ. Ngươi rõ ràng cầm bản thánh cùng nàng đối đầu so, là ở nhục nhã bản thánh sao? Man Long thiếu quân nổi giận gầm lên một tiếng. Man Long thiếu quân chỉ là bên trên cảnh thánh giả tu vi, thế nhưng mà thực lực lại vẫn còn Tuyết Trinh yêu cơ phía trên. Đột nhiên, Man Long thiếu quân nghĩ tới một chỗ không đúng địa phương, kinh dị mà nói. Tuyết Trinh yêu cơ cùng huyền vị thánh thú thủ ở bên ngoài, ngươi là như thế nào tiến vào miệng núi lửa? Chúng tự nhiên cũng đã chết ở dưới kiếm của ta. Trương Nhược Trần nói, ngươi chính là vị người thần bí tộc kiếm tu. Man Long thiếu quân trừng lớn một đôi con mắt, lộ ra cảnh giác thần sắc. Tuyết Trinh yêu cơ cùng huyền vị thánh thú liên thủ về sau, Man Long thiếu quân cùng chúng giao thủ, cũng sẽ chiến đấu đến tương đương cố hết sức. Trước mắt cái nhân loại này, lại có thể chảm giết bọn nó. Man Long thiếu quân không tin người này thật sự có cường đại như vậy, nói. Nói hưu nói vượn, chỉ bằng thực lực của ngươi, chống lại bọn hắn trong đó một vị, đều khó có khả năng thủ thắng. Có thể giết được chúng. Ngươi tin hay không, kỳ thật một chút cũng không trọng yếu. Trương Nhượng Trần không hề cùng Man Long thiếu quân nhiều lời nói nhảm, thì thầm. Thực Thánh Hoa theo Trương Nhượng Trần phần lưng lao tới, dây leo bên trên, tất cả đều là lôi điện tại lưu động. Thô nhám như thùng nước dây leo chiều đánh ra đi, kích tại Man Long thiếu quân phần eo, đánh cho nó hoành bay ra ngoài, biến mất tại nham tương bên trong. Cách chương.